Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 17 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Xin cảm ơn bạn Vương Thái Phong cũng donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào bạn Đức Nguyễn Lê, bộ truyện tiên giả Vân vẫn ra nha. Sang tuần Vân sẽ cố gắng đọc đều lại bộ truyện này. Chào bạn Trọng 4A1 nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 17. Muốn mở ra 18 khiếu sẽ mất chừng 250 viên linh đan. Nói như vậy, số lượng linh đan còn trên tay Lục Diệp, còn lâu mới đủ. Nhưng may là hắn vẫn còn linh thạch. Lục Diệp suy nghĩ một chút, lập tức truyền ra một tin. Về phần tìm ai, hiện giờ hắn cũng chỉ có thể truyền cho một người mà thôi. 251 khối linh thạch, mua một ít uẩn linh đan và thức ăn của các người. Hắn không muốn tiếp tục trì hoãn ở chỗ này, con đường đến trụ sở của Bích Huyết Tông vẫn còn rất xa xôi, tốn thời gian dài đằng đẵng, cho nên khởi hành sớm một chút cũng có thể đến nơi sớm một chút. Hẳn là trưởng giáo bên kia cũng rất lo cho sự an nguy của hắn. Thời điểm Lục Diệp từ Thanh Vân Sơn xuất phát mới chỉ mở 21 khiếu, hiện giờ hắn đã mở ra 29 khiếu. Hổ Phách và Y đều có sự trưởng thành. Lục Diệp đã trì hoãn gần 10 ngày ở Liệt Thiên Hạp, đã tới lúc nên tiếp tục đi về phía trước. Cảnh giới Linh Khê tầng 3 ở ngoài chiến trường đã có đủ lực tự bảo vệ mình. Về phần tu hành, hắn có thể vừa chạy vừa tu hành, cũng không có trở ngại quá lớn. Hơn nữa trước mắt hắn đã nắm giữ phương thức sử dụng tụ linh linh văn chính xác. Dù không nuốt linh đan, thì linh lực toàn thân cũng sẽ từ từ gia tăng. Thế nhưng mà trước khi xuất phát, hắn cũng cần chuyển hóa những vật vô dụng trong tay thành vật hữu dụng. Lục Diệp không cần dùng quá nhiều linh thạch, nên đổi thành linh đan vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. Về phần thức ăn, hắn và Hổ Phách đều là loại có nhu cầu ăn kinh người, đương nhiên phải tích trữ nhiều một chút. Sở Thiên bên kia rất nhanh liền trả lời. Không thành vấn đề, Nhất Diệp Huynh đã muốn rời đi rồi sao? Rõ ràng là hắn đã nhận ra điều gì. Lục Diệp trả lời một chữ ừ. Sáng mai sẽ chuẩn bị tốt, tới lúc đó ta đi tìm ngươi. Lục Diệp chấm dứt truyền tin cùng Sở Thiên, tiếp tục cầm Hồng Liên Trùng Tiêu Quyết, dốc lòng nghiên cứu, rồi xác định vị trí linh khiếu tiếp theo cần phải mở ra. Linh lực lần nữa trùng kích. Bình chướng của khiếu thứ 30 bị phá vỡ, sau đó Lục Diệp không tiếp tục tu hành mà bắt đầu luyện đao. Mấy ngày nay hắn đánh nhau cùng La Kích, kịch liệt tới mức không kịp nghỉ ngơi, đương nhiên cũng không có thời gian cho việc này. Có điều hôm nay khi bắt đầu luyện đao, Lục Diệp đã cảm giác có chút không giống. Hắn vùng đao xuất đao càng thêm tự nhiên thuận lợi hơn. Hắn thoáng cảm thấy đây là chỗ tốt mà cuộc chiến sinh tử mấy ngày trước đã mang tới. Hổ Phách và Y đều trở lại. Hiện giờ hai tông môn phụ cận đã kết thúc tuyên chiến. Bên trong Liệt Thiên Hạp cũng trở về một mảnh an tĩnh. Ngược lại, không lo sẽ bị người ta đánh. Hổ Phách nằm bò trên mặt đất. Nó đã ăn xong thịt khô của mình rồi, đang chờ Lục Diệp cho nó ăn. Lúc hắn mới mang theo Hổ Phách. Lúc hắn mới mang theo Hổ Phách xuất hành, mỗi ngày nó chỉ cần tiêu hao 2 viên uẩn linh đan. Nhưng mà theo thực lực của Hổ Phách không ngừng được tăng cường, tiêu hao đã trở nên nhiều hơn. Hiện giờ một ngày nó cần dùng chừng 4 viên uẩn linh đan. Y lại hoàn toàn không cần tiêu hao. Nàng được xem như là bạn sinh của Hổ Phách. Hổ Phách lớn mạnh, nàng cũng lớn mạnh. Hai canh giờ sau, Lục Diệp thu đao vào vỏ, ngồi bên lửa trại ăn thịt nướng. thuận tay ném hai viên Uẩn Linh Đan cho Hổ Phách. Bỗng hắn nhớ tới một chuyện, mở miệng nói. Y y à, có phải Hổ Phách biết thuật pháp hay không? Lúc hắn giằng co cùng La Kích, Y y từng đi lên quấy rầy, kết quả lại bị một đạo kim hồ trảm của gã bức lui. Khi đó nàng kêu to một tiếng, Hổ Phách cho rằng nàng bị thương, nó lập tức gầm lên với gã. Một tiếng hổ gầm kia chẳng những khiến cho La Kích chịu một ít quấy nhiễu, mà ngay cả Lục Diệp cũng có loại cảm giác như ai cầm búa đập lên đầu hắn. Điều này rõ ràng có chút không bình thường. Lục Diệp còn nhớ rõ lần đầu hắn đụng phải Hổ Phách, đã nhìn thẳng vào con ngươi màu Hổ Phách, sau đó tinh thần có chút hoảng hốt. Nhưng tới sau này, Hổ Phách không có quá nhiều dị thường, cho tới một lần vừa rồi. Y y suy nghĩ một chút, rồi mới đáp. Làm gì có? Tiếp theo, nàng quay đầu hỏi. Hổ Phách à, ngươi biết thuật pháp sao? Hổ Phách a ô một tiếng đáp lại. Y y nói. Nó nói rằng, nó không biết. Khóe miệng của Lục Diệp giật giật, đến nay hắn vẫn chưa hiểu rõ. Rốt cuộc Y y và Hổ Phách trao đổi với nhau như thế nào? Vậy mà bọn hắn lại có thể thông qua giọng nói phán đoán ý tứ mà đối phương muốn biểu đạt. Điều này rất thần kỳ. Chỉ có thể nói đây là bản lĩnh độc đáo của Trành Linh. Lục Diệp không tiếp tục truy vấn chỉ vì đột nhiên hắn nhớ tới chuyện này nên tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Sau khi ăn uống no đủ, Lục Diệp bắt đầu tu hành, còn Hổ Phách ở bên cạnh ngáy o o. Một đêm không có chuyện gì trôi qua. Tại trụ sở của Huyền Môn, Sở Thiên tuân theo yêu cầu của Lục Diệp, đang thu thập linh đan và thức ăn từ chỗ đồng môn. Cũng vì vậy, tin tức Quán Sơn Hổ Nhất Diệp sắp rời đi được lan truyền cực kỳ nhanh chóng. Trời còn chưa sáng rõ, Sở Thiên đã bắt đầu liên lạc với Lục Diệp. Sau khi xác định được vị trí, hắn dẫn theo hai sư đệ tới gặp Lục Diệp. Giao hàng xong, Lục Diệp lấy được một lượng lớn thức ăn và hơn 200 viên Uẩn Linh Đan. Lúc này trời đã sáng, Lục Diệp xoay người lên lưng hổ. Sở Thiên ôm quyền nói. Hẹn sau này gặp lại nhau, có thời gian nhớ thường xuyên liên lạc. Lục Diệp khẽ gật đầu, thân hình Hổ Phách lao đi, đi sâu vào Liệt Thiên Hạp. Bỗng Sở Thiên có chút hâm mộ khi nhìn bóng dáng của Lục Diệp rời đi. Lịch lãm tu hành thật sự tiêu dao tự tại như vậy. Chẳng qua người ta xuất thân từ đại tông môn, nên có lượng và nội tình. Nếu gã rơi vào tình cảnh như vậy, sợ rằng không sống được mấy tháng. Sau đó Sở Thiên dẫn hai sư đệ quay trở về trụ sở của Huyền Môn, được Vương Ương triệu kiến, hắn vội vàng chạy tới. Chờ đến nơi, Sở Thiên mới phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp. Bởi vì tất cả tu sĩ trong trụ sở đều được triệu tập, không chỉ có đệ tử bổn môn, còn có cả những tán tu dựa vào tông môn. Mấy trăm người tụ tập trên một quảng trường. Vương Ương với thân hình thẳng tắp đang đứng ở đây, tay ấn chuôi kiếm, tự như đang chờ đợi điều gì. Bầu không khí có chút nghiêm túc. Sở Thiên tiến lên ôm quyền hành lễ. Sư huynh. Vậy, Quá Sơn Hổ đi rồi sao? Vương Ương hỏi. Đã đi rồi. Sở Thiên đáp. Vương Ương khẽ gật đầu, có chút vui vẻ nói. Đi rồi là tốt. Vào hàng ngũ đi. Dường như hắn chỉ ước Lục Diệp rời đi, càng sớm càng tốt. Sở Thiên đi vào trong hàng ngũ, nhưng mà hắn vẫn rất khó hiểu với chiến trận trước mặt. Bỗng Vương Ương lại tụ tập tất cả mọi người, chắc chắn đang muốn thi hành chuyện gì lớn. Sở Thiên mơ hồ có chút suy đoán trong lòng. Nếu thật sự là vậy thì hôm nay sẽ có một hồi đại chiến. Thời gian từ từ trôi qua, một nén nhang sau, Vương Ương vẫn đứng ở nơi đó mới đột nhiên nhướng mày, cao giọng nói. Huyền Môn ta và Cửu Tinh Tông đã đóng quân ở nơi này 30 năm. Trong 30 năm này, đệ tử hai tông chém giết không ngừng, có nhiều thương vong. Huyết hải thâm cừu giữa đôi bên không thể nào hóa giải. Dù Huyền Môn ta thắng lợi trong đại chiến Liệt Thiên Hạp, nhưng mà chỉ cần trụ sở của Cửu Tinh Tông còn tồn tại một ngày, thì đệ tử Huyền Môn của ta sẽ thêm một ngày không yên. Cho nên ta có ý định công chiếm trụ sở của bọn chúng. Kính xin chư vị sư đệ sư muội trợ giúp ta một tay. Hắn vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vừa chấm dứt tuyên chiến được một ngày, vậy mà Vương Ương lại muốn đi công chiếm trụ sở của Cửu Tinh Tông. Điều này làm cho tất cả đệ tử Huyền Môn đều cảm thấy khiếp sợ. Lúc trước tuyên chiến là Huyền Môn thắng lợi. Lúc này nên hưởng thụ thành quả. Vậy mà lại lợi dụng điểm này gây ra chuyện càng thêm phức tạp. Phải biết rằng công chiếm trụ sở cũng không phải việc đơn giản. Trong trụ sở có đại trận thủ hộ, không phá đại trận thì tuyệt đối không thể nào công chiếm. Nhưng vừa nghĩ tới đủ loại biểu hiện của Vương Ương trong mấy năm gần đây, mọi người đều biết, hẳn là Vương Ương đã sớm bố trí cho việc này từ lâu rồi. Sở Thiên là người đầu tiên vỗ tay hô to. Nguyện kề vai sát cánh cùng sư huynh, dương uy Huyền Môn chúng ta. Mọi người đồng loạt hô to. Nguyện kề vai sát cánh cùng sư huynh, dương oai Huyền Môn chúng ta. Phía trước đám đông, khóe miệng Vương Ương hiện ra nụ cười. Rất tốt. Sau đó hắn quay đầu nhìn về Sở Thiên. Truyền tin cho Quá Sơn Hổ, nói cho hắn biết. Động Thúc Dạ đã tự mình đuổi giết hắn từ một nén nhang trước. Sở Thiên nghe lập tức cả kinh, vừa kinh hãi vì Động Thúc Dạ to gan lớn mật, càng kinh hãi hơn vì độ linh thông tin tức của Vương Ương. Động Thúc Dạ là tu sĩ có tu vi cao nhất, tọa trấn tại trụ sở của Cửu Tinh Tông. Có gã ở đây, trụ sở của tông môn này sẽ vững chắc như bàn thạch. Nhưng nếu gã rời đi, tầng phòng ngự trụ sở Cửu Tinh Tông lập tức sẽ giảm bớt. Xem ra, chuyện thiếu tông chủ của Cửu Tinh Tông bị giết đã khiến bên kia mất hết thể diện. Bọn họ có thể thua trong trận tuyên chiến cùng Huyền Môn, nhưng Quá Sơn Hổ nhất định phải chết. Nếu không phải, thì vì sao Động Thúc Dạ phải mạo hiểm rời trụ sở, tự mình xuất thủ đuổi giết? Đương nhiên, gã sẽ không giống trống khua chiêng. Nếu không, chính là cho Huyền Môn cơ hội. Nhưng kể cả như vậy, Vương Ương bên này cũng nhận được tin tức xác thực. Hiển nhiên là hắn đã sớm có an bài ở bên ngoài trụ sở của Cửu Tinh Tông. Chỉ cần Động Thúc Dạ rời khỏi nơi này, Vương Ương bên này sẽ lập tức nhận được tin tức. Lúc này Sở Thiên lại nhớ tới mấy sư huynh đệ đồng môn không lộ diện trong yến tiệc mừng công đêm qua. Nhưng làm sao Động Thúc Dạ biết được Quá Sơn Hổ đã rời đi? Sở Thiên không ngốc, chỉ trong nháy mắt, hắn đã hiểu rõ nguyên nhân của sự việc. Tin tức là từ Huyền Môn tiết lộ ra. Trách không được, đêm qua khi hắn báo cáo yêu cầu giao dịch của Quá Sơn Hổ cho Vương Phương. Trách không được, đêm qua khi hắn báo cáo yêu cầu giao dịch của Quá Sơn Hổ kia cho Vương Ương sư huynh, hắn lại bảo gã nên tới chỗ đồng môn thu thập. Trong khi rõ ràng là điều phối từ trong tông môn tới sẽ đơn giản hơn nhiều. Nói nữa, lúc gã thu thập linh đan và thức ăn, có rất nhiều người đều hỏi gã muốn làm gì. Gã cũng không giấu giếm, lập tức kể ra tin tức Quá Sơn Hổ chuẩn bị rời đi. Đệ tử bản tông không có khả năng truyền tin cho Cửu Tinh Tông, như vậy kẻ tiết lộ tin tức là những tán tu phụ thuộc. Sở Thiên đang nghĩ vậy, bỗng Vương Ương nhìn về một vị tu sĩ trong đám tán tu, rồi mở miệng nói. Thạch Tuấn, ngươi có chuyện gì muốn nói hay không? Tán tu tên là Thạch Tuấn lập tức đổ mồ hôi trán, vẻ mặt khẩn trương trả lời. Không, không có. Vương Ương chỉ nhàn nhạt nhìn, sắc mặt Thạch Tuấn càng thêm khẩn trương, buộc miệng nói. Xin Vương Sư Huynh tha mạng cho. Xem ra, ngươi thật sự không có gì để nói. Ngón cái của Vương Ương búng trường kiếm bên hông, tiên kiếm réo rắc vang. Trường kiếm đã hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Thạch Tuấn. Vòng quanh cổ gã một vòng, thân thể gã lập tức cứng ngắc. Khi kiếm quang vào vỏ, đầu Thạch Tuấn cũng rơi xuống, máu tươi phun trào như suối, thi thể không đầu đổ xuống đất. Biến cố này làm cho tất cả tán tu đều toát mồ hôi, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa nghi ngờ nhìn Vương Ương. Sắc mặt Vương Ương lạnh lùng. Thạch Tuấn này, ngoài mặt dựa vào Huyền Môn ta, kỳ thật lại là gián điệp của Cửu Tinh Tông. hôm nay ta ra tay chém hắn, lấy làm răn đe, mong chư vị tự giải quyết cho tốt. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều không dám tin. Dường nhớ tới di ngôn cuối cùng của Thạch Tuấn, lại phát hiện đây đúng là chân tướng sự việc. Câu nói cầu xin tha thứ cuối cùng của Thạch Tuấn rõ ràng là có tật giật mình. Xuất phát, tru diệt Cửu Tinh Tông. Vương Ương vung tay, một lát sau mấy trăm tu sĩ huyền môn từ trong trụ sở nối đuôi nhau xông ra, toàn bộ trụ sở nhất thời trở nên trống rỗng một mảnh. Lúc này Lục Diệp với vẻ mặt thảnh thơi ngồi trên lưng hổ phách, so sánh với lúc mới xuất phát từ Thanh Vân Sơn thì giờ phút này không còn nghi ngờ gì, hắn đã ung dung hơn nhiều. Vốn đã quen với loại hành trình sóc nảy, thậm chí hổ phách bôn ba còn không ảnh hưởng đến việc tu hành của hắn. Đương nhiên so với trạng thái bình thường, hiệu suất như vậy vẫn chậm một chút, nhưng may mắn hắn đã có tụ linh linh văn bù đắp. 30 linh khiếu đều được gia trì tụ linh linh văn. Chúng không ngừng tụ tập thiên địa linh khí ở xung quanh, theo quá trình hóa giải năng lực trong bụng và linh khí tràn vào. Linh lực trong khiếu thứ 30 vừa mở ra, không ngừng được gia tăng. Hắn không vận dụng thao thiết sàn, chủ yếu là vì chuyển đổi công pháp cần một chút thời gian. Hiện giờ lại không giống lúc nghỉ ngơi vì mệt mỏi khi đánh nhau cùng La Kích trước đó. Lúc ấy hai bên đều trong tầm mắt, La Kích có bất cứ hành động dị thường nào, hắn lập tức có thể phát hiện và kịp thời chuyển đổi công pháp. Nhưng đi đường thì không được, sẽ luôn có một ít tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Nói không chừng, ngay trong 10 hơi thở ngắn ngủi mà hắn chuyển đổi công pháp, hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Bởi vậy, duy trì Kim Thiền Tiêu Dao Quyết vận chuyển mọi lúc mọi nơi cũng giúp hắn có khả năng ứng biến tốt hơn. Chẳng qua, chỉ hy sinh chút tốc độ tu hành mà thôi, không quá quan trọng. Lục Diệp thầm tính toán linh đan trong tay mình, lại phát hiện số lượng linh đan thừa đủ để hắn tu hành đến cảnh giới linh khê tầng 4. Đương nhiên, đây là dưới tình huống không tiêu hao thêm. Nếu như lại có chiến đấu bộc phát, linh đan sẽ tiêu hao nhiều hơn. Đó là chưa kể, mỗi ngày hổ phách cũng sẽ tiêu hao linh đan. Một nén nhang trước đó, hắn đã rời khỏi Liệt Thiên Hạp. Tốc độ hổ phách vẫn rất nhanh. Lục Diệp so sánh giữa thập phân đồ và chỉ dẫn từ ấn ký chiến trường, sau đó chỉ cho hổ phách một phương hướng và mặc cho nó phi nước đại. Đang thông thả, bỗng Lục Diệp nhướng mày, kiểm tra ấn ký chiến trường, không biết tại sao Sở Thiên lại liên lạc. Xong, sau khi Lục Diệp xem xét tin tức mà Sở Thiên truyền đến, sắc mặt lập tức biến đổi. Hổ phách à, mau chạy đi, có người đuổi giết chúng ta. Hổ phách nghe, tốc độ đột nhiên tăng, suýt nữa đã khiến cho Lục Diệp ngã xuống dưới. Đầu nhỏ của Y vọt ra từ trên lưng hổ, ngưng trọng nói. Tin tức là do Sở Thiên huyền môn kia truyền đến sao? Người tới là ai? Tu vi là gì? Là một gia hỏa cảnh giới linh khê tầng 7, tên là Đổng Thúc Dạ. Lục Diệp trả lời. Mấy ngày trước, hắn giết đệ tử Cửu Tinh Tông ở Liệt Thiên Hạp, nhưng không đụng mặt với bất kỳ tu sĩ cảnh giới linh khê tầng 5 nào. Vốn tưởng rằng đây là vòng ngoài chiến trường, sẽ không gặp được tu sĩ có tu vi quá cao. Nhưng cho đến khi hắn nhìn thấy nữ tử để tóc xong nha kế của huyền môn và đại hán khôi ngô xuất thân từ Cửu Tinh Tông. Dù Lục Diệp không rõ tu vi hai người là gì, nhưng hắn vẫn đoán ra tu vi bọn họ tuyệt đối trên tầng 5. Khi đó hắn mới kịp phản ứng, không phải ở vòng ngoài chiến trường không có tu sĩ cảnh giới tầng 5 trở lên. Sở dĩ hắn không đụng phải là vì hai tông môn kia đang kềm chế lẫn nhau thôi. Mà tu sĩ linh khê tầng 7 này tuyệt đối là định hải thần châm trong trụ sở một tông môn. Gia hỏa như vậy lại tự mình chạy đến đuổi giết hắn, có thể thấy hận ý sâu đậm của Cửu Tinh Tông đối với hắn. Tâm trạng của Lục Diệp vô cùng nặng nề. Dù hắn đã từng đại chiến một trận với La Kích, cho nên tự tin dù gặp được tu sĩ cảnh giới linh khê tầng 5 cũng có tư cách đánh một trận. Nhưng nếu đối thủ là linh khê tầng 7, hắn làm sao có thể ngăn? Y cũng biết tình huống không ổn rồi, vội vàng quay đầu thúc giục hổ phách chạy nhanh hơn chút. Hộ phách lấy ra khí lực bú sữa mẹ, khiến cho tốc độ tăng nhanh như chớp. Tiên gió hai bên không ngừng nứt nở, cảnh sắc xung quanh cấp tốc lùi về sau. Ân ký chiến trường lại có tin tức truyền đến, Lục Diệp vội vàng kiểm tra. Nhất Diệp huynh, cố gắng kiên trì. Động thúc dạ sẽ không đuổi theo ngươi quá lâu. Sao lại vậy? Lục Diệp vội vàng hỏi lại. Trong trận doanh huyền môn, Sở Thiên đang đi theo Vương Ương đột kích trụ sở của Cửu Tinh Tông, lại rối rắm một hồi, không biết nên giải thích việc này ra sao. Nói đến việc này, ngược lại là do huyền môn lợi dụng Lục Diệp. Dù sao tin tức hắn muốn rời khỏi Liệt Thiên Hạp cũng do bên này tiết lộ ra, sau đó mới dẫn đến tình huống động thúc dạ đuổi giết. Nhưng thật sự không dễ nói ra loại chuyện này, nói ra sẽ khiến cho Quá Sơn Hổ có ác cảm với mình. Người ta xuất thân từ thế lực hàng đầu, chỉ cần không chết, trong tương lai tất sẽ làm nên thành tựu. Nếu lúc này bọn họ là người khiến cho người ta có ác cảm, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Sự thật ra sao? Thì nói như vậy đi. Ngay vào thời điểm này, bỗng lời nói của Vương Ương truyền vào trong tai. Mọi chuyện đã quyết thì không sợ để người khác biết. Nếu hắn là người hiểu chuyện, đương nhiên sẽ biết nên làm như thế nào. Được Vương Ương bày mưu tính kế, trong lòng Sở Thiên đã định, lập tức truyền tin nói. Giờ phút này, chúng sư huynh đệ huyền môn ta đang chạy tới trụ sở của Cửu Tinh Tông. Chỉ cần Đổng Thúc Dạ nhận được tin tức, nhất định sẽ lập tức quay về. Cho nên, Nhất Diệp huynh tuyệt đối cần phải kiên trì. Lục Diệp nhìn tin tức mà Sở Thiên truyền đến, không khỏi có chút nghi hoặc. Đổng Thúc Dạ là Định Hải Thần Châm trụ sở của Cửu Tinh Tông, mới chạy ra bên ngoài đuổi giết mình chưa bao lâu. Vậy mà huyền môn bên này đã nhanh chóng dốc toàn lực xông tới, muốn công kích trụ sở của Cửu Tinh Tông. Tình huống này không khỏi có chút trùng hợp. Giống như kiểu, huyền môn vẫn luôn chờ đợi cơ hội này. Hơn nửa tối hôm qua, tông môn bọn họ còn mời hắn đến tham gia tiệc mừng công gì mà. Lục Diệp không biết huyền môn làm vậy có cơ hội chiếm cứ Cửu Tinh Tông hay không, nhưng nếu đã làm, nhất định bọn hắn phải có một chút nắm chắc. Lại nói lúc Lục Diệp ở Liệt Thiên Hạp, Đổng Thúc Dạ này không tiện xuất thủ, là bởi vì chỗ kia rất gần trụ sở của huyền môn. Rất có thể sẽ khiến cho huyền môn ra mặt can thiệp, cho nên Đổng Thúc Dạ muốn giết hắn phải chờ tới khi hắn rời khỏi Liệt Thiên Hạp. Nhưng chuyện hắn rời khỏi nơi đó lại chỉ có một mình Sở Thiên biết. Làm sao Đổng Thúc Dạ lại đuổi giết đúng vào lúc này? Vậy là hắn đã bị lợi dụng hay sao? Lục Diệp lập tức nghĩ đến một khả năng. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn trả lời Sở Thiên một câu. Thanh toán xong. Tiếp theo, quyết đoán chặt đứt liên lạc. Mặc dù xác suất lớn là hắn bị người ta lợi dụng, nhưng Lục Diệp cũng không oán trời trách đất. Suy cho cùng, hắn cũng là người khơi mào tranh chấp trong Liệt Thiên Hạp. Hắn đã giết nhóm người thiếu chủ Cửu Tinh Tông, sau đó dẫn phát chiến đấu giữa hai đại tông môn. Nếu như không có huyền môn xen ngang một tay, dùng nội tình của Cửu Tinh Tông, chưa chắc Lục Diệp đã có thể ngăn được. Ít nhất, hắn sẽ đối mặt với rất nhiều tu sĩ đuổi giết. Và trong đó không thiếu tu sĩ cảnh giới tầng 5. Huyền môn can thiệp làm cho Lục Diệp tránh được tình huống một mình đối kháng với cả một tông môn. Song lúc tuyên chiến, hắn cũng cứu được không ít đệ tử của huyền môn, mà một mực không lấy tất cả chiến lợi phẩm, chỉ tìm những đệ tử huyền môn được cứu đổi lấy một ít linh đan và linh thạch có thể sử dụng được thôi. Toàn bộ quá trình có thể xem như Lục Diệp và đệ tử huyền môn giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên dù tới cuối cùng huyền môn lợi dụng hắn, Lục Diệp cũng sẽ không oán giận người khác. Đời vốn là mầm họa do chính hắn gây ra. Chẳng qua mối quan hệ giữa hắn và huyền môn sẽ dừng ở đây. Chung quy, huyền môn giúp hắn, hắn cũng giúp không ít đệ tử huyền môn. Tới cuối cùng, hắn còn lấy được một bộ công pháp địa cấp từ tông môn này, giải quyết vấn đề cấp bách. Nên hiện giờ bị lợi dụng một chút, cũng coi như hai bên không thiếu nợ nhau. Về sau, việc ai nấy làm. Trong trận doanh huyền môn, Sở Thiên lộ ra nét mặt nhăn nhó, than thở. Hắn trả lời như nào? Giọng nói của Vương Ương truyền vào tai, Sở Thiên thành thật đáp. Thanh toán xong. Sau đó hắn xóa dấu ấn của đệ rồi. Điều này khiến cho Sở Thiên không khỏi có chút mất mát. Dù sao cũng là một đệ tử xuất thân từ thế lực hàng đầu. Lúc bình thường nào có cơ hội tiếp xúc. Khóe miệng của Vương Ương nhếch lên. Là người hiểu biết, có chút thú vị đây. Bên ngoài Liệt Thiên Hạp là vùng bình nguyên rộng lớn, địa thế bằng phẳng, nhưng địa hình như vậy lại tràn ngập ác ý đối với tình cảnh trước mắt của Lục Diệp, bởi vì hắn hoàn toàn không có nơi để ẩn nấp. Hắn lấy thập phân đồ ra tra xét, qua phiến bình nguyên này sẽ có một ngọn núi, bên kia núi lại có một con sông. Sau khi qua sông đi mấy chục dặm, sẽ thấy một phường thị. Vào núi, Lục Diệp quyết định nhanh chóng. Hắn không biết rốt cuộc cảnh giới Linh Khê tầng 7 sẽ có thủ đoạn như thế nào. Nhưng với tình cảnh trước mắt, chỉ có vào núi mới có con đường sống. Song ngọn núi kia lại khá xa nơi này. Dù lấy tốc độ của hổ phách cũng cần một canh giờ mới đến được. Lục Diệp thầm cầu nguyện, động thuốc giả kia đừng đến quá nhanh mới tốt. Ý niệm này mới nổi lên, trong lòng hắn chợt sinh ra một loại cảm giác sau lưng có gai nhọn. Lục Diệp quay đầu nhìn, lập tức hoảng hốt, chỉ vì có một điểm ánh sáng đang cấp tốc lướt tới từ phương hướng Liệt Thiên Hạp. Gần như hắn không cần nghĩ cũng biết, điểm sáng kia chính là Đổng Thúc Dạ đang đuổi giết tới đây. Dù khoảng cách hai bên còn rất xa, nhưng đối phương liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lục Diệp cưỡi hổ phách, ánh mắt như chim ưng đang nhìn chằm chằm hắn. Và thứ làm cho Lục Diệp sinh ra loại cảm giác gai đâm này chính là sát khí của đối phương. Ôi trời, hắn ta có thể bay ư? Trong lòng của Lục Diệp khẽ run rẩy, hắn cứ cho rằng mình dựa vào hổ phách sẽ có xác suất rất lớn tránh thoát người này đuổi giết. Dù sao tốc độ chạy của hổ phách vẫn rất nhanh, nhất là hổ phách sẽ toàn lực ứng phó với tình huống khẩn cấp. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ gia hỏa Đổng Thúc Dạ này lại biết bay. Thế cục vô cùng không tốt, khi một người chạy trên mặt đất còn một người bay trên trời, rõ ràng hổ phách sẽ trốn không thoát. Thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên bóng dáng của Đổng Thúc Dạ rơi xuống mặt đất. Lục Diệp còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì đối phương lại phóng lên trời bay vút tới đây. Một lát sau, Lục Diệp đã thấy rõ ràng không phải đối phương biết bay, chỉ là lướt đi thôi. Nhưng mỗi một lần hắn lướt đi đều có thể lướt qua khoảng cách hơn trăm trượng, nhanh hơn tốc độ của hổ phách rất nhiều. Tình huống không tệ như tưởng tượng, nhưng mà tuyệt đối cũng không lạc quan. Khoảng cách giữa hai bên đang không ngừng xích lại gần. Chiếu theo thế cục này, không tới một nén nhang nữa, Đổng Thúc Dạ có thể đuổi kịp. Quả nhiên, cảnh giới Linh Khê tầng 7 không có tầm thường. Người ta chạy tới đuổi giết hắn cũng có lực lượng nhất định. Phải nghĩ biện pháp mới được. Lục Diệp hơi trầm ngâm, sau đó lấy ra một tấm linh phù từ trong túi trữ vật. Hiện giờ hắn chỉ còn 9 tấm linh phù trong tay. Ở 3 ngày đại chiến với La Kích, hắn đã vận dụng quá nhiều linh phù. Tất cả 9 tấm còn lại đều có tính chất phòng ngự và phụ trợ. Lục Diệp lấy ra một tấm linh phù tên là Phong Hành, chính là linh phù phụ trợ có thể tăng lên tốc độ. Trước kia, Lục Diệp không có cơ hội dùng, vừa vặn lúc này dùng. Hắn thúc giục linh lực, rồi vỗ linh phù lên người hổ phách. Trong tích tắc, đã có một tầng linh quang quẩn quanh người nó. Rất nhanh, lại hội tụ tới 4 chân. Lực lượng nhẹ nhàng bao vây khu vực ấy. Hổ phách được linh quang tương trợ khiến tốc độ của nó đột nhiên tăng. Mặc dù vẫn không thể thoát khỏi Đổng Thúc Dạ đuổi giết, nhưng ít ra có thể kéo dài thêm chút thời gian. Hai bên người đuổi người chạy, không ngừng tiến tới gần ngọn núi. Sát khí trong mắt của Đổng Thúc Dạ gần như ngưng tụ thành thực chất, phun trào như lửa. Hắn vốn cho rằng tự mình ra tay thì sẽ dễ dàng giết chết quá sơn hổ. Ai ngờ hắn lại đánh giá thấp tốc độ của con hổ lớn trắng như tuyết. Trước mắt, đối phương lại vận dụng linh phù tương trợ, càng khó đuổi giết hơn. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản quyết tâm giết Lục Diệp của Đổng Thúc Dạ. Thiếu tông chủ bị giết trong khu vực nằm dưới sự quản lý của y. Việc này đã được báo cáo lên trên. Những lão gia hỏa trong tông tức giận lôi đình, nhất là tông chủ, người còn rõ ràng lên tiếng. Nhi tử bất tài của lão không thể chết vô ích, kẻ giết người nhất định phải đền mạng. Nếu không phải tu sĩ Vân Hà Cảnh không thể tiến vào Linh Khê chiến trường, thậm chí Động Thúc Dạ còn hoài nghi tông chủ sẽ tự mình giết vào. Bởi vì tên ngu xuẩn kia bị giết khiến cho Động Thúc Dạ ăn một trận răng dạy. Lúc trước, bọn họ bị Huyền Môn tuyên chiến, rồi đánh bại, càng khiến tình cảnh của gã trong tông trở nên bất ổn. Nếu có thể báo thù tuyết hận vì thiếu tông chủ, có lẽ gã vẫn bảo trì được địa vị trước mắt. Nhưng nếu như không thể, thì sau này gã nhất định sẽ nửa bước khó đi trong Cửu Tinh Tông. Cho nên bất kể ra sao, kẻ giết người kia đều phải chết. Đối phương vận dụng linh phù thì thế nào chứ? Vẫn không thể nào thoát khỏi hắn truy đuổi. Khoảng cách không ngừng xích lại gần. Một khi đến vị trí thích hợp, một đạo thuật pháp của gã cũng đủ lấy mạng Quá Sơn Hổ. Một nén nhang sau, khoảng cách giữa đôi bên chỉ còn lại hơn 1.000 trượng. Uy năng của linh phù phong hành hao hết. Lục Diệp lại lấy ra thêm một tấm chụp lên người Hổ Phách. Đây là một tấm linh phù phong hành cuối cùng. Trưởng giáo chỉ chuẩn bị cho hắn hai tấm loại này. Nếu dùng nốt cái cuối sẽ không còn nữa. Lại thêm một nén nhang trôi qua, rõ ràng có thể thấy núi lớn ở phía trước. Chỉ cần có thêm thời gian khoảng một chén trà là Hổ Phách có thể mang theo Lục Diệp vào núi. Tới khi đó muốn trốn tránh ẩn nấp sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Xong, Động Thúc Dạ đã đuổi giết đến trong vòng 300 trượng. Khoảng cách này rất nguy hiểm. Lục Diệp có cảm giác tim đập thình thịch. Một loại áp bách khiến cho người ta hít thở không thông, khó nói thành lời xuất hiện, làm cho hô hấp của hắn cũng có chút khó khăn. 200 trượng, 100 trượng. Lục Diệp cảm nhận được phía sau có linh lực ba động mãnh liệt. Hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy Động Thúc Dạ vừa lướt qua giữa không trung chỉ một tay về hắn. Trước mặt gã có một cái mâm tròn, màu đỏ rực đang từ từ chuyển động. Huyền Môn đã dốc toàn lực tấn công trụ sở của Cửu Tinh Tông. Ngươi còn có tâm tư đuổi theo ta sao? Lục Diệp vội vàng hô to. Huyền Môn Minh kia lợi dụng hắn, đương nhiên hắn cũng không cần phải che giấu tin tức tàn này. Đứng trước nguy cơ sinh tử, đương nhiên có thể kéo dài được bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Rõ ràng khi Động Thúc Dạ nghe được lời này, gã đã giật mình một cái. Sau đó bản năng nói cho gã biết, Lục Diệp không hề nói dối. Tâm thần hơi loạn, mâm tròn trong tay cũng có chút bất ổn. Tiếp theo, gã lập tức hét to một tiếng. Yêu ngôn hoặc chúng, loạn tâm thần ta, nhanh nhận lấy cái chết. Linh quang bắn ra, từng đoàn hỏa cầu to bằng nắm tay như mưa sao băng, bao trùm đến chỗ Lục Diệp. Chỗ này ít nhất cũng có hơn 10 cái hỏa cầu liên miên không dứt. Bị mắt Lục Diệp nhảy lên, mặc dù hắn biết cảnh giới Linh Khê tầng 7 không dễ chọc, nhưng không ngờ được người ta lại mạnh đến trình độ này. Hơn nữa nhìn dấu hiệu Động Thúc Dạ ra tay, rõ ràng là một pháp tu. La Kích cũng là pháp tu. Trời ơi, ta hận pháp tu. Lục Diệp âm thầm cắn răng xê dịch thân hình, bám chặt lấy trên người Hổ Phách, tay ấn chui đao ngưng thần chờ đợi. Từng đạo hỏa cầu rơi xuống, Hổ Phách né trái né phải, tránh đi công kích. Hỏa cầu kia có công kích cực cao, rơi trên mặt đất sẽ đập ra một cái hố, hỏa diễm văng khắp nơi, thiêu đốt hừng hực. Ăn một đạo thuật pháp như vậy, không chết cũng phải bị lột da. Trên lưng hổ, Lục Diệp liên tiếp xuất đao, đồng thời ngự thủ linh văn cũng không ngừng lóe. Những hỏa cầu mà Hổ Phách không thể tránh thoát đều bị hắn chém ra hoặc là ngăn cản. Hỏa diễm bắn ra thiêu đốt cả người hắn đau đớn. Hổ Phách cũng không ngừng nức nở, trên người tỏa ra mùi thịt nướng. Hỏa cầu rơi xuống, ngoài trừ có chút bỏng, thì Lục Diệp và Hổ Phách cũng không có gì đáng ngại. Nhưng tay cầm đao của Lục Diệp đang run rẩy kịch liệt. Thuật pháp của tu sĩ cảnh giới Linh Khê tầng 7 không dễ dàng chém đứt. Thuật pháp này của đối phương là công kích phạm vi lớn, muốn một lần đánh chết Lục Diệp. Cho nên rõ ràng là lực sát thương bị phân tán. Nhưng mỗi một hỏa cầu như vậy, hắn cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản. Hơn nữa đạo thuật pháp vừa rồi là Động Thúc Dạ vội vàng thi pháp. Nếu hắn toàn lực ứng phó sẽ đến tình trạng nào? Sợ là lần này hắn giữ nhiều lành ít. không nói đến quá trình tự giày vò của Lục Diệp. Lúc này Đổng Thúc Dạ đang cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn khi một đạo thuật pháp của mình lại không thể giết chết hắn. Lúc này gã mới hiểu những gì La Kích nói là không sai. Tên đệ tử không biết xuất thân từ đại tông môn đứng đầu nào này lại có thể dùng linh văn tác chiến. Gã đã tận mắt thấy một mặt linh văn như tấm thuẫn không ngừng lóe sáng trên người đối phương. Chính nó đã ngăn cản mấy hỏa cầu vừa rồi. Trách không được, người như La Kích cũng thất bại tan tác quay về. Hôm qua, khi đối phương trở về, gã tìm hiểu chiến báo mới biết La Kích đã thua. Còn tưởng rằng La Kích không có tận lực, hiện giờ mới biết mình oan uổng cho người ta. Thế nhưng nói cho cùng, gã cũng không phải là La Kích. Tuy đối phương xuất thân tốt hơn gã, còn tu hành công pháp thiên cấp, nhưng tu vi còn chưa cao. Gã thì đường đường là tu sĩ tầng 7, đương nhiên thủ đoạn không chỉ dừng ở đó. Linh lực trong người của Đổng Thúc Dạ bắt đầu khởi động, trước mặt xuất hiện một đoàn hỏa cầu to bằng chậu rửa mặt. Gần như vừa xuất hiện đã đánh về Lục Diệp, tốc độ cực nhanh. Lần này ta xem, người ngăn cản như nào? Mắt thấy hỏa cầu đánh xuống, da đầu Lục Diệp tê dại. Tuy số lượng hỏa cầu vừa rồi rất nhiều, nhưng chỉ lớn bằng nắm tay thôi. Hắn vẫn có thể miễn cưỡng ngăn cản được một chút. Nhưng hỏa cầu to bằng chậu rửa mặt, làm sao mà ngăn? Hổ phách! Lục Diệp gầm nhẹ, tốc độ của hổ phách lại tăng thêm một phần. Nó mạnh mẽ chạy đi một đoạn. Hỏa cầu khổng lồ từ trên không trung rơi xuống, gần như dán sát qua mông của hổ phách. Lục Diệp bị khí tức nóng rực làm bỏng da mặt tới phát đau. Dù có linh lực hộ thể cũng vô ích, thậm chí hắn còn ngửi được mùi tóc bị nướng cháy. Trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Thứ này nhìn như lớn nhưng mà tốc độ lại chậm hơn hỏa cầu nhỏ khi nãy một chút. Nếu không, chắc chắn hổ phách không tránh được. Xong, một khắc sau, hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Chỉ vì hỏa cầu khổng lồ cũng không rơi xuống mặt đất, mà đột nhiên xoay chuyển phương hướng trực tiếp đuổi theo bọn họ. Thứ này biết chuyển hướng. Giữa không trung, Đổng Thúc Dạ vừa trượt, vừa lượn, vừa chắp một tay ở phía sau, bàn tay bấm quyết, ngự gió mà đi, phiêu nhiên dục tiên. Nhưng mà linh lực quanh người lại điên cuồng dâng trào, giống như có sát thần nhập vào người, sát khí đằng đằng. Tốc độ hỏa cầu khổng lồ càng ngày càng nhanh, mắt thấy nó lại sắp đánh tới. Lục Diệp thầm biết, nếu hắn không có đối sách, chỉ lát nữa thôi sẽ ôm hận cùng hổ phách ngay tại nơi này. Hắn hít sâu một hơi, trường đao vào vỏ, hai tay giơ lên trước người, thúc giục linh lực tạo nên một mặt ngự thủ linh văn lập tức xuất hiện. Hiển nhiên, hành động này không đủ tác dụng. Ngự thủ linh văn miễn cưỡng lắm mới ngăn trở được hỏa cầu nhỏ khi trước, càng đừng nói tới một hỏa cầu lớn như vậy. Thế nhưng, theo linh lực mà Lục Diệp điên cuồng rót vào, ngự thủ linh văn chỉ lớn bằng bàn tay đột nhiên mở rộng ra. Trong thời gian rất ngắn, đã có kích thước như mặt bàn. Trên linh văn, đường nét hoa văn phức tạp chảy xuôi nhúc nhích, quang mang nở rộ. Trong nháy mắt này, Lục Diệp cảm thấy thân thể như bị vét sạch. Dù không có thời gian nhìn kỹ, nhưng mà đạo linh văn này tuyệt đối đã tiêu hao ít nhất 3 phần linh lực của hắn. Nói cách khác, nhiều nhất hắn chỉ có thể thúc giục được 3 đạo linh văn, sẽ hao hết tất cả linh lực. Hắn chưa từng thúc giục linh văn kiểu này, trước kia bất kể là thúc giục phong vệ hay ngự thủ, đều hình thành trong nháy mắt. Nhưng những linh văn này có một điểm chung. Chỉ cần có đủ linh lực duy trì, chúng sẽ tiếp tục tồn tại mãi mãi. Nguyên nhân khiến cho tụ linh linh văn có thể bảo tồn được, chính vì trời sinh nó đã có hiệu quả tụ tập thiên địa linh khí, và linh khí tụ lại sẽ dùng để duy trì sự tồn tại cho nó. Hỏa cầu thật lớn đánh vào, đụng vào ngự thủ linh văn, lúc va chạm lại có lực lượng không thể chống đỡ truyền tới. Thân thể hổ phách bị đè thấp, suýt nữa nó đã quỳ rạp xuống đất. Trên hai tay Lục Diệp càng lộ ra cơ bắp, tự như đang đỡ một vật rất nặng. Khí tức nóng rực đập vào mặt, trên hỏa cầu có từng ngọn lửa phun ra, hào quang ngự thủ linh văn nhanh chóng ảm đạm. Dù Lục Diệp không ngừng rót linh lực vào, nhưng mà vẫn không kéo dài được mấy hơi thở. Điều khiến Lục Diệp thoáng an tâm, chính là cuối cùng hắn cũng ngăn được một kích này. Hắn lập tức muốn nghiêng ngự thủ linh văn để hỏa cầu này bay ra ngoài, nhưng không đợi hắn có tác động gì, Động Thúc già ở cách đó không xa đã hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Sau đó pháp quyết trong tay biến đổi. Một tiếng nổ lớn, ngọn lửa bao trùm bốn phương. Một mảnh hư không cực lớn đã trở nên vặn vẹo, cây cối xung quanh bị thiêu đốt hừng hực. Chết chưa? Động Thúc già hạ người xuống, hướng ánh mắt lạnh lùng đi điều tra. Dưới tình huống bình thường, dù một tu sĩ cảnh giới linh khê tầng 3 làm như thế nào, cũng không thể ngăn được một đạo thuật pháp của gã. Nhưng thật rõ ràng mục tiêu gã muốn giết lần này không phải là tu sĩ tầng 3 bình thường. Người này là đệ tử xuất thân từ một thế lực lớn đứng đầu. Chỉ riêng trình độ linh băng kia đã khiến người ta thán phục rồi. Trong rừng rậm truyền đến tiếng sột soạt, nhanh chóng đi xa. Như vậy vẫn không chết sao? Khoe mắt của Động Thúc già nhảy lên, sát khí càng tăng. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục đuổi giết, đột nhiên trong ấn ký chiến trường có tin truyền đến. Lúc đầu Động Thúc già định không quan tâm, nhưng gã không khỏi nhớ tới lời mà Lục Diệp vừa nói khi trước. Trong lòng nhảy dựng, vội vàng kiểm tra. Là tin tức do Tào giả gửi đến, đơn giản rõ ràng nhưng lại khiến cho tâm thần của gã chìm vào đáy cốc. Vương Ương dẫn theo 600 tu sĩ huyền môn công kích trụ sở, sư huynh à, mau trở về. Nếu không phải đuổi giết Lục Diệp, khi nhìn thấy tin tức này, Động Thúc già nhất định sẽ chạy về trước tiên. Nhưng hiện giờ Lục Diệp đang ở dưới mi mắt, bảo hắn làm sao mà cam tâm từ bỏ ngay vào lúc này. Cho nên, Động Thúc già chỉ lựa chọn một chút, đã lập tức truyền một đạo tin tức trở về. Tại trụ sở của Cửu Tinh Tông, Đại Trận Hồ Tông đã mở ra toàn diện, các nơi quan trọng đều có tu sĩ đóng quân nghiêm trận chờ. Bỗng huyền môn dốc toàn lực đánh tới, đây là chuyện khiến cho tất cả đệ tử Cửu Tinh Tông đều không ngờ. Dù sao mới vài hôm trước, hai bên còn đánh nhau một hồi, còn do Cửu Tinh Tông tuyên bố bại trận mà chấm dứt. Tào Dạ nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc Vương Ương đang muốn làm gì. Nhưng dù sao chuyện đã xảy ra rồi, Tào Dạ là tu sĩ có tu vi cao nhất, tọa trấn tại trụ sở. Gã không thể nào đổ trách nhiệm cho người khác, mà phải bắt đầu chỉ huy tu sĩ trong trụ sở tiến hành phòng hộ. Nhưng chỉ một mình gã, đương nhiên là không được. Cho nên, gã lập tức truyền tin cho Động Thúc già. Nhưng hồi báo của Động Thúc già là khiến cho gã cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì đối phương chỉ nhắn lại có bốn chữ đơn giản. Cố gắng kiên trì. Giờ phút này ngoài trừ kiên trì, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Đại trận phòng hộ toàn diện vận chuyển, lượng lớn linh thạch đang bị thiêu đốt, hóa thành lực lượng phòng ngự, ngăn cản đám tu sĩ huyền môn ở bên ngoài trụ sở. Theo ước tính, thứ này có thể ngăn cản công kích của tu sĩ huyền môn chừng 1-2 ngày, mà không có vấn đề gì. Cho nên, mặc dù Cửu Tinh Tông bị vây công, nhưng ngoại trừ có chút khẩn trương ra, tu sĩ trong trụ sở cũng không hề quá bối rối. Đồ chó chết Vương Ương! Tào Dã thầm mắng trong lòng, không biết tên này đang phát điên cái gì. Đúng lúc này, bỗng một đệ tử hoảng hốt chạy tới, báo cáo một chuyện khiến cho gã cực kỳ kinh hãi, vội vàng đi ra khỏi đại điện. Tào Dã liếc mắt một cái, đã nhìn thấy một bóng người đang nắm tay một nữ tử áo tím, vội vàng đi về phía này. La Kích! Tào Dã hét lớn, nhanh chóng nhảy lên ầm ầm rơi vào trước mặt bóng dáng kia. Gã nhìn đối phương là nhìn nữ tử áo tím đang được đối phương dắt theo ở phía sau. Người làm gì vậy? La Kích nhíu mày, mở miệng nói. Ta phải đi. Đi sao? Lúc này ngươi muốn đi đâu? Tào Dã khó hiểu. Đương nhiên là rời khỏi nơi này. Bằng không ở lại để chờ chết hay sao? Vẻ mặt La Kích như nhìn một tên ngốc. Tào Dã nhíu mày. Hắn không rõ La Kích có ý gì, lập tức ngăn đối phương. Người muốn đi, được thôi, nhưng mang theo Tử Y mà làm gì? La Kích nói, từ nay về sau, Tử Y không còn là đệ tử của Cửu Tinh Tông các ngươi. Tào Dã bị chọc cho giận. Tử Y không phải đệ tử Cửu Tinh Tông, chẳng lẽ là đệ tử của Vô Nhai Đảo các ngươi? Hắn vốn đã sức đầu mẻ trán khi trụ sở tông môn bị huyền môn tiến đánh. Lúc này La Kích bỗng làm ra một màn như vậy, làm sao hắn không nổi giận? Nếu không phải đối phương xuất thân bất phàm, thì hắn đã sớm xuất thủ dạy dỗ một phen. Làm sao có thể để đối phương tiếp tục gây rối? La Kích thản nhiên nói. Đúng vậy, Tử Y đã đồng ý đi theo ta, về sau không còn liên quan gì với Cửu Tinh Tông. Đúng là nực cười. Tào Giả giận qua hóa cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn về nữ tử áo tím sau lưng La Kích. Trên mặt nữ tử kia không có cảm xúc, nàng đang ngẩng đầu nhìn trời suy nghĩ đến xuất thần, tự như việc này không có liên quan gì với nàng. Kỳ thật cũng không phải nàng không nhìn Tào Giả, cũng không phải nàng không có liên quan, mà là trời sinh nàng đã như vậy rồi. Dù Tào Giả và nữ nhân áo tím là đồng môn, cũng quen biết nhiều năm, nhưng mà từ trước tới nay hai người nói chuyện với nhau không quá ba câu. Bởi vì bất kể khi nào nàng cũng có dáng vẻ này, hỏi gì nàng cũng không để ý. Tào Giả vẫn luôn cảm thấy vị sư muội này là một người quái lạ. Thật ra nàng không hề lạnh lùng, chỉ là một loại hờ hững đối với vạn vật trên thế gian, giống như không có một chuyện gì có thể làm nàng hứng thú. Cho nên, mặc cho La Kích nói nàng đã đồng ý theo đối phương rời đi, Tào Giả vẫn không thể tin. Một nữ tử dạng này sao có thể tùy tiện nhận lời của người khác? Tào Giả thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói. La Kích, ta nể mặt ngươi là đệ tử Vô Nhai Đảo, cho nên nhiều lần nhường nhịn ngươi, nhưng mà ngươi đừng có nên gây rối. La Kích thở dài. Nói chuyện bình thường mà sao vẫn không có hiểu chứ? Nói rồi, La Kích chợt bước lên phía trước một bước, gần như dán mặt mình vào mặt Tào Giả, ánh mắt nhìn thẳng vào hai con người của gã. Hiện giờ, ta muốn dẫn Tử Y đi, người dám có ý kiến sao? Tào Giả lên cơn giận, thầm nghĩ gia hỏa này muốn ỷ thế hiếp người. Tuy La Kích chỉ có cảnh giới tầng 2, nhưng phía sau hắn lại là Vô Nhai Đảo. Nếu đối phương muốn cưỡng ép mang Tử Y đi, đúng là gã không thể nào ngăn. Nói gì thì nói, gã không thể nào ra tay đánh La Kích một trận được. Làm như vậy Vô Nhai Đảo tuyệt đối không có chịu để yên. Ngược lại, gã có thể xuất thủ bắt Tử Y, nhưng La Kích chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nếu vì chuyện này mà cãi nhau, mặt mũi ai cũng khó coi. Tào Giả vừa nghĩ tới đây, lại nói. Người muốn đi, có thể đi. Nhưng Tử Y thì không thể. Nếu người cứ khăng khăng làm như vậy, người chỉ có thể mang một phế nhân theo thôi. Tào Giả nói xong, lập tức dựng thẳng tay phải của mình lên. Ân ký chiến trường hiện ra màu đỏ. Gã nhìn La Kích, thản nhiên nói. Đừng quên, ta là phó sứ, trấn thủ trụ sở Bản Tông. Nếu Tử Y dám mưu phản Bản Tông, ta có thể mời Thiên Cơ phế tu vi của nàng. La Kích thờ ơ. Người cứ thử xem đi. Không nên ép ta. Tào Giả cắn răng nói. Cút ngay. La Kích đánh vào bả vai Tào Giả, muốn đẩy gã sang một bên. Nhưng La Kích chỉ là một pháp tu tầng 2, sao có thể làm rung chuyển một thể tu tầng 6 như Tào Giả. Một cú đẩy này dùng lực cực lớn, vậy mà thân hình đối phương chẳng chút nhúc nhích. La Kích cũng không dây dưa, lập tức mang theo Tử Y đi vòng qua Tào Giả, bước về đại điện trước mặt. Tử Y, bây giờ quay đầu còn kịp. Tào Giả quay người, nhìn qua sư muội nhắm mắt theo đuôi sau lưng La Kích, chuẩn bị cho đối phương một cơ hội cuối. Tuy đối phương vẫn ngẩng đầu nhìn trời như cũ, mắt điếc tai ngơ không thèm nghe, nhưng Tào Giả biết đối phương đã nghe được lời của mình nói. Tào Giả thở dài rồi hét to. Lan Tử Y, Cửu Tinh Tông, không theo môn quy, tham mộ hư vinh, ý đồ mưu phản tông môn. Đệ tử Tào Giả cung thỉnh Thiên Cơ, phế tu vi. Nói rồi gã có chút đau lòng nhìn sư muội đang cất bước tiến lên kia. Mặc dù sư muội này lạnh lùng một chút, nhưng nàng cũng là đồng môn với gã. Nếu không phải thế cục trước mặt không đúng, gã sẽ không đưa ra cách xử lý quá khích này. Chỉ là giờ khắc này Huyền Môn đang tấn công trụ sở, gã không có thời gian dây dưa. Nói nữa, gã cũng muốn để cho người khác biết kết cục của việc dám can đảm mưu phản tông môn vào lúc này. La Kích lôi kéo Lan Tử Y tiến lên, nhanh chóng tiến vào đại điện. Tào Giả đổi sắc mặt, chợt ý thức được điều gì. Thay đổi ấn ký. Theo đạo lý, Lan Tử Y mưu phản tông môn là sự thật, và gã là phó sứ trấn thủ trụ sở. Chỉ cần cung thỉnh Thiên Cơ, nhất định có thể phế tu vi thành viên mưu phản. Nhưng đối phương lại không có chút phản ứng. Đây là chuyện không thể xảy ra. Trừ phi, Lan Tử Y đã không còn là đệ tử của Cửu Tinh Tông, nên mới không bị tông môn chế ước. Và chỉ có thay đổi ấn ký chiến trường mới có thể giúp nàng thoát khỏi thân phận đệ tử Cửu Tinh Tông. Thế nhưng, thay đổi ân ký chiến trường cần phải bỏ ra lượng lớn công huân, căn bản không phải một tu sĩ linh khê cảnh bình thường có thể thừa nhận được. Trong chớp mắt, Tào Dạ đã nghĩ thông suốt rất nhiều điều. Gã đã nói vì sao La Kích bỗng chạy đến trên địa bàn của Cửu Tinh Tông rèn luyện. Với xuất thân một tu sĩ từ thế lực hàng đầu như Vô Nhai Đảo, đối phương tùy tiện đến chỗ nào đều được đón nhận hoan nghênh. Hóa ra, gia hỏa này có chuẩn bị mà đến. Từ đầu cho tới cuối, mục tiêu của hắn vẫn luôn là Lan Tử Y. Kết thúc tập 17, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.